Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1696, giết tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hoàn thành bên trong. Cao câu lệ binh mã mỗi ngày đều đi quân đường trận doanh thách thức. Nhưng quân đường nhưng căn bản cũng không có làm sao đáp lại. Cái này làm cho Hồ Uy Phong bọn họ những người này có chút tức giận. Đồng thời vậy có chút coi thường quân đường. Tướng quân đường một mực co đầu rút cổ trước không ra. Thật là cực kỳ buồn cười. Ta còn lấy là bọn họ thật lợi hại đây. Ai nói không phải. Tướng quân đường như vậy. Chúng ta nhưng là không thể lại tiếp tục chờ tiếp liền à. Nếu không lại qua hơn nửa tháng. Đại đường thứ nhất đường viện quân sợ rằng sắp đến. Chúng ta phải ở bọn họ trước khi tới. Một lần hành động công hạ tiết nhân quý trại lính mới được. Không sai, không tệ. Chúng ta phải nhân cơ hội đánh bại tiết nhân quý. Mọi người nói nhỏ vừa nói. Hồ Uy Phong cũng là rõ ràng trước đây tình huống. Hắn suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó gật đầu một cái, nói, chư vị nói không sai, chúng ta không thể lại theo quân đường như vậy hao tổn nữa. Nếu không cùng đại đường viện quân đến, tình huống tại chúng ta bất lợi, việc cần kíp vẫn là mau sớm tiêu diệt tiết nhân quý tốt. Chúng ta ở Tân La Quốc bên kia chiến trường cũng đã tiến vào tình trạng khẩn trương à. Chúng ta không thể thua cho cái đó Lâm Vô Vi. Hồ Uy Phong nói như vậy hoàn. Ngay sau đó liền lại điều binh khiển tướng. Chỉ chờ ngày mai tấn công đại đường trại lính. Mùa hè thời tiết đã có chút nóng bức. Sáng sớm ngày kế, Hồ Uy Phong mang 20.000 binh mã đi tới quân đường đại doanh trước mặt. Quân đường bên này đã sớm biết được liền tin tức. Tướng quân, cao câu lệ những binh mã này. Thật sự là đáng ghét cực kỳ. Thật lấy là chúng ta đại đường sợ bọn họ sao? Tướng quân, chúng ta vậy điều động binh mã, cùng bọn họ quyết tử chiến một trận đi. Đúng vậy, chính là, còn không tin chúng ta diệt không hết bọn họ. Tiết tướng quân, chúng ta vậy xuất binh đi. Ngoặc kép, đại đường những thứ này võ tướng sớm nín một hơi đâu. Đã sớm muốn cùng Tân La Quốc binh mã đánh một trận. Tiết nhân quý ngưng chân mày. Nói, bản tướng quân nhận được tin tức. Tần tiểu công gia mang binh mã đã đến Liêu Thành. Hai ngày sau sẽ chạy tới nơi này. Khi đó, cùng bọn họ đánh một trận. Là thích hợp nhất. Bất quá khi đó, bọn họ biết ta đại đường viện quân đến. Sợ là sẽ không ra thành đánh một trận. Như thế, ngược lại không như bây giờ cùng bọn họ nhất quyết hơn thua. Tiết nhân quý nói xong, ngay sau đó đi tới trước mặt, vung tay lên, quát lên, người đâu, tập trung binh mã, theo bản tướng quân ra trại đánh một trận. Này, nghe được muốn cùng cao câu lệ binh mã đánh một trận. Những thứ này quân đường nhất thời cũng hưng phấn kích động. Không làm thiết trần chờ. Vội vàng ra lều lớn, đi tập trung mỗi người binh mã. Không lâu lắm, quân đường hội tụ xong. Ở tiết nhân quý dưới sự hướng dẫn, ào ào ra trại lính. Cùng Hồ Uy Phong binh mã đối lập. Hồ Uy Phong nhìn một cái tiết nhân quý. Ha ha cười một tiếng. Làm sao con rùa đen rút đầu rốt cuộc chịu đi ra. Tiết nhân quý tròng mắt hơi đông lại một cái. Ngay sau đó dương cung bắn tên, trực tiếp hướng Hồ Uy Phong đánh tới. Hắn lười được theo Hồ Uy Phong nói nhảm, có bản lãnh, liền chặn hắn mũi tên nhọn. Tiết nhân quý ba cây lợi mũi tên cùng bắn, vèo vèo vèo tiếng bay tới. Hồ Uy Phong tròng mắt hơi đông lại một cái. Lúc này, Hồ Cuồng đột nhiên cầm búa sắt đập tới. Búa sắt đánh hạ hai cây mũi tên nhọn. Ngoài ra một chi mũi tên nhọn từ Hồ Uy Phong bên tai bay qua. Chảy Hồ Uy Phong bên tai ra. Chảy một chút máu đi ra. Mà chi kia mũi tên nhọn thế đi không giảm. Trực tiếp bắn trúng phía sau một người tướng lãnh cổ họng. trực tiếp muốn hắn tánh mạng. Hồ Uy Phong gặp Tiết Nhân Quý một lời không hợp liền giết hắn một viên chiến tướng. Trong tròng mắt sát khí sôi trào. Hắn vậy lười được sẽ cùng Tiết Nhân Quý nói nhảm. Liền trực tiếp giống lên một tiếng. Giết cho ta. Cao Câu Lệ binh mã chen chúc đánh tới. Tiết Nhân Quý bên này. Ngược lại là có một ít chấn thiên hưởng. Bất quá điều không phải rất nhiều. Bọn họ trước đây cho tới bây giờ chưa từng đang cùng Cao Câu Lệ trên chiến trường sử dụng qua. Lần này, Tiết Nhân Quý cũng không phải rất muốn sử dụng. Vật này, thời điểm công thành có thể che chở. Thời điểm đánh giặc, cũng có thể nổ chết không ít người. Cũng có thể trấn nhiếp địch quân. Bất quá, còn dư lại không nhiều. Trấn nhiếp địch quân hiệu quả cũng không được khá lắm. Vạn nhất đem bọn họ sợ không dám ra thành, cũng là không ổn, ngược lại không như trước cùng bọn họ tranh tài một tràng. Nếu là không được, lại dùng vũ khí sắc bén như vậy, Cao Câu Lệ binh mã ở Hồ Uy Phong và Hồ Cuồng bọn họ dưới sự hướng dẫn. Hướng quân đường bên này chạy như bay đến, quân đường nơi này đã đem đại đường thần nỏ kéo ra ngoài. Tiết Nhân Quý một bên sai người bắn mũi tên nhọn, một bên ra lệnh kỵ binh, từ hai bên đánh bọc tới, đánh loạn địch nhân trận doanh, mũi tên nhọn phóng, xông lên ở phía trước Cao Câu Lệ binh mã một cái tiếp theo một cái ngã trên đất. Bất quá, Hồ Uy Phong tác chiến bản lãnh, một chút không kém gì Tiết Nhân Quý, cho nên hai bên cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi. Rất nhanh, hai bên liền chém giết ở một nơi. Hai bên binh mã ngươi tới ta đi chém giết. Rất nhanh, đại đường chạy lính trước mặt, thì có thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Mùi máu tanh tràn ngập ra sau đó, gay mũi khó chịu, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Hai bên như cũ đang không ngừng chém giết. Hồ Cuồng thành tựu Cao Câu Lệ mãnh tướng. Hơi có điểm tự phụ, xông lại sau đó, liền không cùng đại quân đồng hành, liền trực tiếp vọt vào quân đường trận doanh bên trong, đại sát tứ phương đứng lên, Tiết Nhân Quý hơi ngưng mi, nếu là để cho do Hồ Cuồng như vậy mãnh tướng trong quân đội giết người. Vậy đối với bọn hắn quân đường đích sĩ khí ảnh hưởng rất lớn à? Liền suy nghĩ, Tiết Nhân Quý cũng không đoái hoài được từ mình an nguy. Sách binh khí liền hướng Hồ Cuồng bên này đánh tới. Thấy Tiết Nhân Quý xông về phía mình, vậy Hồ Cuồng càng phát ra hưng phấn, cao giọng quát lên: Tiết Nhân Quý tới tốt, xem ngươi Hồ Gia Gia không giết ngươi. Vừa nói, hai người liền chém giết ở một nơi. Tiết Nhân Quý võ lực là không sai, trong quân đội ít có người là hắn đối thủ, chính là Cao Câu Lệ bên này cũng không có mấy người có thể cùng hắn giết tới mấy cái hội hợp. Nhưng cái này Hồ Cuồng, lực cánh tay thật sự là quá mức kinh người. Cùng Tiết Nhân Quý đánh mười mấy lần hợp sau đó, như cũ không rơi xuống gió, mà Tiết Nhân Quý cùng Hồ Cuồng liều mạng mười mấy chiêu sau đó, đã có chút khó mà chống đỡ. Mà Hồ Cuồng, nhưng như người không có chuyện gì, giết càng điên cuồng lên đứng lên. Cái này làm cho Tiết Nhân Quý mơ hồ có chút bất an. Cao Câu Lệ trong quân lại xuất hiện như vậy mãnh tướng. Đây đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt à. Như vậy mãnh tướng, muôn vàn trong quân lấy thượng tướng thủ cấp hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tiết Nhân Quý liền đánh liền lui. Lúc này, những thứ khác đại đường chiến tướng thấy loại chuyện này sau đó, đã vội vàng chen chúc tới. Bất quá, bọn họ những người này vây quanh Hồ Cuồng chém giết, lại vậy không làm gì được Hồ Cuồng. Mọi người trong lòng thất kinh. Hai bên binh mã chỉ như vậy không ngừng chém giết, thương vong đều không nhỏ. Tiết Nhân Quý bên này bị Hồ Cuồng ép có chút không ổn. Tướng quân, làm thế nào? Tiết Nhân Quý nhìn một chút tình huống trước mắt, nói: ra lệnh thu binh, bọn họ còn không có chiến bại. Bất quá như tiếp tục chém giết tiếp, bọn họ người sẽ chết nhiều hơn. Thậm chí vậy một cái Hồ Cuồng sẽ đem hắn quân đường ở giữa chiến tướng cho lướt đi hơn nửa. Có thể những thứ này chiến tướng đều là hắn huynh đệ, là hắn đại đường tinh anh, bọn họ làm sao có thể tùy tiện chết đi? Như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời lui binh. Khác mưu hắn tính, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-gaming-gaming-pau-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.